Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, ác ma khế ước. Nhân loại, rất để cho ta ngoài ý muốn a. Các ngươi lại có thể đánh bại ta người làm. Không thể không nói, thực lực của các ngươi nếu so với ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Chúc mừng các ngươi đã thông qua ta công nhận. Hiện tại hướng ta tiên thể thành tâm ra sức đi. Ta đem ban cho ngươi môn lực lượng cường đại. Chấm ngoặc kép, cái kia Dracula bốn đời âm thanh lại một lần thay đổi. Hơn nữa, giọng cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Tràn đầy bá khí cùng phách lối. Ồ, tình huống gì? Cái này Dracula bốn đời là có ý gì à? Không phải là Dracula bốn đời. Là cái đó đứng tại sau lưng hắn ác ma. Phoenix lại ngưng trọng nói. Khẩn cầu đạt được ác ma sức mạnh. Là phải bỏ ra giá thật lớn. Một khi tử vong, người hết thảy đều đem thuộc về hắn. Bao gồm tự thân linh hồn. Nhưng là vampire là không có linh hồn. Cho nên Dracula bốn đời trao đổi là của mình thân xác. Cái này Dracula bốn đời hiện tại đã trở thành ác ma khôi lỗi. Chẳng qua là ta không nghĩ tới các ngươi cái thế giới này cũng có mạnh mẽ như vậy ác ma. Sở ca, lòng nói ta cũng không nghĩ tới a. Cho tới nay, hắn đều lấy làm ác ma cái gì cũng chỉ là chuyện thần thoại xưa mà thôi. Ai nghĩ được lại thật tồn tại. Gợi ý của hệ thống. Kích động ẩn núp nội dung cốt truyện. Ác ma giao dịch. Hướng đại ác ma Lucifer thề thành tâm ra sức. Người sẽ đạt được ác ma ấn ký. Cũng vì vậy đạt được đến từ địa ngục lực lượng cường đại. PS. Nên nhiệm vụ là duy một nhiệm vụ. Chỉ có thể có một người đạt được. Cái hệ thống này nêu lên âm thanh. Nhưng là thoáng cái xuất hiện tại trong tay tất cả mọi người. Lại nói. Các ngươi người nào muốn cầm tên ác ma này ấn ký đây? Sở ca hỏi. Cái kia tân cửu nương quả quyết lắc đầu. Trên mặt còn lộ ra ghét bỏ thần sắc. Tà ma ngoại đạo. Người người phải trừ diệt. Loại này bằng môn tà đạo sức mạnh. Ta mới không lạ gì đây. Phoenix cũng lắc đầu một cái. Cùng ác ma giao thiệp. Vĩnh viễn không nên xem thường. Ta chỉ biết cùng những thứ kia ta có thể nắm trong tay ác ma ký kết khế ước. Nô dịch chúng nó. Đối với loại này đại ác ma, ta cảm thấy cũng không cần trêu chọc thì tốt hơn. Như thế hay là để ta đi. Lâm Trung Ảnh lại bỗng nhiên nói. Sở ca nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi. Người chắc chắn chứ? Phải biết đây chính là ác ma a. Sợ cái gì? Ác ma, yêu quái, thần tiên, những thứ này ta bây giờ cũng là thấy nhiều rồi. Từng cái thổi là thật lợi hại. Nhưng là thật đánh nhau cũng chuyện như vậy. Lại nói ngược lại đánh xong cái này bản ngã. Cái tôi, liền trở về thế giới của ta rồi. Ta cũng không tin hắn còn có thể đem móng vuốt vươn đến thiên dương đi. Hơn nữa, ta có đạt được cổ lực lượng này lý do. Ta một cái cừu nhân vô cùng cường đại. Vì đánh bại hắn, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lâm Trung Ảnh nói lấy. Đi tới ác ma kia trước mặt. Ngoác ngoác ngón tay. Ta nguyện ý hướng tới ngươi thành tâm ra sức. Hiện tại đem sức mạnh cho ta đi. Thông minh lựa chọn. Phàm nhân. Hiện đang tiếp thụ ta ban cho lực lượng của ngươi đi. Cái kia Lucifer nói lấy. Dracula bốn đời đột nhiên vừa lên tiếng. Một cổ màu đỏ ánh lửa liền từ trong miệng của hắn phun ra. Trực tiếp rơi xuống trên người của Lâm Trung Ảnh. Ánh lửa kia dần dần rơi vào trong cơ thể của Lâm Trung Ảnh. Mà cái kia Dracula bốn đời lại lần nữa ngã trên đất. Trong mắt của hắn đã mất đi thần thái. Cả người đều khô quắt xuống. Mà trên người Lâm Trung Ảnh lại tản mát ra khí thế cường đại. Trong mắt của hắn toát ra hồng quang. Nhẹ nhàng khoát tay. Một đoàn ngọn lửa màu đen liền ở trong tay của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Sở ca hướng về trên đầu của Lâm Trung Ảnh nhìn lại. Trên đầu của hắn lại nhiều hơn một cái tên là ác ma ấn ký bắp. Tên ác ma này ấn ký có cái gì hiệu quả à? Vẫn là mạnh nhất. Cái kia Lâm Trung Ảnh nói lấy, liền đem ác ma ấn ký hiệu quả giới thiệu một lần. Ác ma ấn ký, đến từ bên trong luyện ngục đại ác ma Lucifer sức mạnh ấn ký. Trong đó bao hàm cường đại ác ma chi lực, đạt được nên ấn ký người, sẽ đạt được ác ma da thịt, luyện ngục chi hỏa, ác ma thể chất, ác ma biến thân chờ năng lực đặc thù. Ác ma thể chất, bị ác ma ấn ký ảnh hưởng. Người bị coi là một cái nửa ác ma sinh vật. Người thuộc tính bị tạm thời chuyển hóa thành ác ma thuộc tính. Sức mạnh, sức chịu đựng tăng lên 30%. Thần thánh chống trả trừ 100. Hỗn loạn chống trả cộng 100. Ác ma da thịt, người đạt được 20 điểm pháp thuật chống trả. 20 điểm sinh vật hộ giáp. Luyện ngục chi hỏa, người tùy thời có thể thả ra luyện ngục chi hỏa. Đem kèm theo tại thân thể của ngươi hoặc vũ khí lên. Lúc công kích tạo thành thêm vào hỗn độn tổn thương. Thường xuyên sử dụng luyện ngục chi hỏa đem dần dần khiến cho ngươi hướng về ác ma chuyển hóa. Ác ma biến thân, hoàn toàn thần phục với bên trong cơ thể ngươi ác ma chi lực. Mãi mãi biến thân thành là một cái ác ma. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Sở Ca lại nói, mặc dù thêm thuộc tính không ít, nhưng là cũng không có cái gì cường đại đến nghịch thiên năng lực. Hơn nữa còn có một cái cực lớn tai họa ngầm. Luôn cảm giác có chút không đáng giá a. Liền một cái miễn phí bắp mà thôi. Ngươi cho rằng là có thể mạnh tới đâu. Cái này cũng là không tệ rồi. Hơn nữa bán đứng linh hồn cái gì. Ta cũng không bởi vì Lucifer có thể gặp lại ta. Quả thực không được. Ghê gớm cũng đem hắn biến thành trong phó bản boss. Cùng nhau tiêu diệt là được. Lâm Trung Ảnh lại dửng dưng nói. Sở Ca không khỏi âm thầm bội phục Lâm Trung Ảnh tâm đại. Cũng có thể hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lucifer vật này. Cho nên đối với cái này cái gọi là uy hiếp căn bản không có cảm giác gì đi. Tốt rồi. Vẫn là nhanh tới đây chia của đi. Nhìn một chút cái này cuối cùng boss đều rớt cái gì. Sở Ca nói lấy. Hướng về boss thi thể mò đi. Cũng còn khá, nhìn thấy rơi xuống vật phẩm Sở Ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng rơi mất 4 cái. Cuối cùng là đủ phân. Cái thứ nhất lại là một quả chiếc nhẫn. Dracula chiếc nhẫn hồng long. Đồ trang sức chiếc nhẫn. Trang bị kỹ năng 1 Dracula uy nghiêm. Nô dịch cũng khống chế một cái vampire vì ngươi hiệu mệnh. Chỉ có thể đối với cao đẳng vampire trở xuống vampire sinh ra hiệu quả. Trang bị kỹ năng 2, Dracula tín vật. Trang bị này chiếc nhẫn thời điểm. Người tại chỗ có vampire danh vọng tự động sửa đổi vi tôn kính. Vật phẩm giới thiệu. Truyền thừa tự Dracula một đời chiếc nhẫn. Phía trên có hồng long đồ án. Đó là Dracula dấu hiệu đặc biệt. Chiếc nhẫn này bản thân cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng mà coi như Dracula cá nhân vật ký hiệu. Lại tại vampire xã hội chính giữa có không thể nghi ngờ quyền uy thuộc tính. Đeo chiếc nhẫn này người có thể có được tất cả vampire thiên nhiên tôn kính. Thậm chí có thể lợi dụng chiếc nhẫn này đi sai xử vampire vì ngươi hiệu mệnh. Kiện vật phẩm thứ hai nhưng là một chai huyết dịch. Cao đẳng huyết dịch của vampire. Vật tiêu hao. Sử dụng. Uống cao đẳng huyết dịch của vampire. Khiến cho ngươi đạt được huyết tộc hóa thân kỹ năng. Huyết tộc hóa thân. Bị động, mãi mãi chuyển hóa thành là một cái vampire. Sức mạnh, bén nhạy, sức chịu đựng tăng lên 10 điểm. Đạt được chủng tộc thiên phú ám nguyệt hành giả. Máu tươi hút lấy, bất hủ thân thể, người chết ý chí. Ở chỗ này dưới trạng thái, đem không cách nào học tập hoặc sử dụng thần thánh. Quang minh thuộc tính kỹ năng hoặc pháp thuật. Thiên phú một ám nguyệt hành giả. Vampire có thể ở trong bóng tối thấy vật. Dưới ánh trăng chiến đấu đạt được 30% thêm vào thuộc tính tăng ích. Tại dưới thái dương chiến đấu đạt được 30% thuộc tính suy yếu. Thiên phú 2, máu tươi hút lấy. Vampire có thể thông qua hút lấy máu tươi tới khôi phục nhanh chóng sinh mạng. Điều trị vết thương. Thiên phú 3, bất hủ thân thể. Vampire đạt được 30% vật lý giảm thương. HP tốc độ khôi phục tăng lên 300%. Miễn dịch tà linh loại pháp thuật tổn thương. Thần thánh pháp thuật chống trả trừ 100. Bị quang thần thánh hệ pháp thuật ảnh hưởng thời điểm không cách nào sinh mệnh khôi phục. Cũng sẽ phải chịu tương đương với hiệu quả trị liệu một nửa pháp thuật tổn thương. Thiên phú 4, người chết ý chí. Vampire thân là người chết. Sẽ không bị đến khống chế tinh thần. Mị hoặc, cuồng bạo, thôi miên chờ tinh thần loại pháp thuật hoặc hiệu quả ảnh hưởng. Vật phẩm giới thiệu, lấy ra tự cao chờ trong cơ thể huyết tộc mới mẻ huyết dịch. Tích chứa trong đó tới tự thời đại viễn cổ hắc ám lực lượng. Có thể mang nhân loại chuyển hóa trở thành vampire. Ở chỗ này dưới trạng thái, nhân loại đem hóa thân làm không chết vong linh. Nhưng là lại có thể đạt được lực lượng cường đại cùng gần như bất hủ sinh mạng. Vampire nắm giữ sức sống mãnh liệt cùng tốc độ kinh người. Không già không chết, nhưng mà bởi vì bị nguyền rủa, vampire không cách nào ăn dùng thức ăn của loài người. Chỉ có thể lấy máu tươi mà sống. Là bị nhân loại chán ghét quái vật đáng sợ. Phải nói vật này cùng cái đó thủy tổ người sói máu so với. Rõ ràng muốn hơn một chút. Mặc dù gia tăng thuộc tính muốn ít hơn nhiều. Nhưng là bị hạn chế nhưng cũng đồng dạng thiếu rất nhiều. Chỉ là không cách nào sử dụng thần thánh. Quang minh loại pháp thuật kỹ năng mà thôi. Năng lực khác đều có thể dùng. Hơn nữa cũng không hạn chế mặc sử dụng trang bị. Lại cộng thêm 4 cái năng lực thiên phú. Tuyệt đối vật siêu giá trị. Đáng tiếc chính mình chủ tu thiên quốc trang giáp cùng thánh quyền chi diễm đều là quang minh hệ kỹ. Năng, cho nên cái này chính mình nhất định là đừng suy nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.